Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Lý Huyền Thông. Mang theo nồng đậm chờ mong, Dương Mạc khoanh chân ngồi ở nghịch thần bia phía trước, nhắm mắt cảm ứng lên, tâm niệm tiếp xúc nói nghịch thần bia. Lệnh Dương Mạc kinh ngạc sự tình xuất hiện, chỉ gặp Đoạt Thiên Tạo Hóa Ngọc thế mà hơi run một chút động lên tới. Phát ra vui sướng cảm xúc, tràn ngập tại Dương Mạc trái tim. Hệ thống tinh linh, chuyện gì xảy ra? Dương Mạc liền vội hỏi nói. Không đợi hệ thống tinh linh đáp lại, nghịch thần bia bên trong, mênh mông thánh đạo quy tắc ngưng làm từng tia dây nhỏ. Cuồn cuộn không ngừng hướng Dương Mạc thể nội tuôn tới. Những cái này thánh đạo quy tắc nhập thể, bay nhanh sáp nhập vào 108 thánh nguyên bên trong. Nghịch thần bia cùng Đoạt Thiên Tạo Hóa Ngọc đản sinh tại cùng một nơi. Bọn họ gặp nhau, tự nhiên là đồng hương gặp đồng hương hai mắt lưng tròng. Hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói, trong tiếng nói mang theo mừng rỡ. Dương Mạc ngạc nhiên, vô ý thức hỏi, ở địa phương nào sinh ra? Hệ thống tinh linh trầm mặc, không có trả lời Dương Mạc, tựa hồ vội vàng cùng nghịch thần bia trao đổi. Dương Mạc cũng sẽ không nhiều lời, tiếp tục tại nghịch thần bia bên trong cảm ứng đến, hy vọng có thể tìm tới Lý Huyền Thông lưu lại vật. Dần dần, Dương Mạc tâm niệm cảm ứng được cùng Huyền Thông bảo lục có đồng dạng khí tức đồ vật. Gấp bận rộn tiến lên xem xét, cảnh sắc trước mắt một biến. Dương Mạc trong nháy mắt đi tới một mảnh mênh mông bao la không gian hư vô bên trong. Đây là nghịch thần bia nội bộ. Dương Mạc hồ nghi ngưng thần chung quanh, chỉ gặp nguyên một đám quang cầu lơ lửng tại bao la giữa thiên địa, giống như ngôi sao đầy trời. Không biết có phải hay không khoảng cách xa gần bất đồng duyên cớ, tại Dương Mạc nhìn đến, những cái này quang cầu lớn nhỏ không đều, mà hấp dẫn Huyền Thông bảo lục chính là khá lớn quang cầu một trong. Những cái này hẳn là liền là Thông Huyền Tông tiền bối lưu lại truyền thừa đi. Dương Mạc trong lòng thầm nói, lập tức bước nhanh hướng Huyền Thông bảo lục chỉ quang cầu bay đi. Mới vừa tiếp cận quang cầu, Dương Mạc liền bị hút vào trong đó. Vào mắt chính là trắng xóa thế giới. Không đợi Dương Mạc xem xét rõ ràng, một vị mang theo ấm áp ý cười nam tử trung niên đã đột ngột xuất hiện. Nam tử trung niên thân hình hư huyễn, quanh thân tản ra nhàn nhạt bạch quang, giống như có thể cùng cái này quang cầu bên trong thế giới hòa làm một thể. Bên cạnh hắn, Huyền Thông bảo lục đang lẳng lặng lơ lửng, một người một sách, giống như là ở lẫn nhau dò xét. Bái kiến Lý tiền bối. Thấy được Huyền Thông bảo lục như thế thân cận nam tử trung niên, Dương Mạc vội vàng khom người thi lễ một cái. Không hề nghi ngờ, người này liền là Lý Huyền Thông. Nói cho đúng, là Lý Huyền Thông một đạo tàn hồn. Lý Huyền Thông hai tay dâng Huyền Thông bảo lục, chậm rãi xoay người nhìn về phía Dương Mạc, trên mặt ấm áp ý cười không giảm. Chẳng lẽ không nên gọi âm thanh sư phó? Dương Mạc lấy được Lý Huyền Thông sáng tạo công pháp, theo lý thuyết xác thực nên xưng hô một tiếng sư phó. Dương Mạc hơi do dự, liền lần nữa khom người. Dương Mạc bái kiến sư tôn. Lý Huyền Thông vẫn lạc không biết bao lâu, một tiếng này sư tôn, thứ nhất là biểu đạt bản thân đối đúng, hắn cảm tạ, hai tới cũng xem như là hoàn thành hắn tâm nguyện. Lý Huyền Thông cười lên, vô cùng không tệ, Huyền Thông bảo lục tại ngươi trong tay, có thể so tại trong tay của ta mạnh hơn nhiều. Dương Mạc ỷ vào Huyền Thông bảo lục, thế nhưng là tu luyện ra 108 cái khí xoáy. Bây giờ trưởng thành là 108 thánh nguyên, khiến cho Dương Mạc thánh lực cơ hồ vô cùng vô tận. Có thể có ngươi dạng này truyền nhân, ta chết mà không uổng. Dương Mạc, Huyền Cực Tinh vực sợ là muốn nhờ vào ngươi. Lý Huyền Thông lại nói. Dương Mạc hồ nghi nhìn về phía Lý Huyền Thông. Tinh vực, Lý Huyền Thông gật đầu. Tinh vực là trong vũ trụ một mảnh địa vực phân chia. Chúng ta Côn Luân vũ trụ rộng lớn vô biên, bao hàm ngàn vạn tinh vực. Chúng ta Huyền Cực Đại Lục, bất quá là huyền cực trong tinh vực một phương tiểu thế giới. Bây giờ ngươi không cần giải những thứ đồ này, đến thần cảnh liền có thể ngang độ tinh vực. đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết được. Nhiều năm trước, Tử Tà tộc xâm lấn Huyền Cực tinh vực. Lý Huyền Thông chậm rãi nói tới. Nhiều năm trước, Tử Tà tộc xâm lấn, chiếm lĩnh một cái lại một cái thế giới. Đương Huyền Cực tinh vực chúng thần rốt cục liên thủ chống lại Tử Tà tộc lúc. Lúc này đã trễ, không được đã phía dưới. Chúng thần thiêu đốt sinh mệnh, liên thủ đem toàn bộ tinh vực phong ấn. Dùng cái này đổi lấy tinh vực Thái Bình. Phong ấn một thành, Tử Tà tộc viện binh liền không cách nào tiến nhập Huyền Cực tinh vực. Nhưng vẫn như cũ còn lại số lớn Tử Tà tộc hoạt động tại tinh vực các nơi. Thế nhưng chúng thần thiêu đốt sinh mệnh, đã không có khả năng thanh lý còn lại Tử Tà tộc. Chỉ có thể ỷ vào hậu nhân chậm rãi thanh trừ. Nghe Lý Huyền Thông nói, Dương Mạc trong lòng cảm nhất loạt, là thủ hộ gia viên. Tất cả thần thế mà đều nguyện ý hy sinh bản thân. Có lẽ cái này trong đó còn có khác nhân tố. Nhưng Lý Huyền Thông không nói mà thôi. Chỉ là, Dương Mạc không cần đi so đo những cái này. Đã bản thân thân mang chí tôn thần mộ, trong đó chôn lấy chúng thần. Như vậy, xâm phạm Huyền Cực đại lục Tử Tà tộc, tự nhiên không thể nhượng bọn họ tốt qua. Về phần toàn bộ tinh vực, Dương Mạc tạm thời sẽ không suy nghĩ. Dù sao trong tinh vực đại tiểu thế giới vô số, mỗi cái thế giới đều có bản thân cường giả. Lúc này có thể chiếu cố tốt Huyền Cực đại lục, đã không tệ, nơi này có bản thân thân bằng hảo hữu, há có thể nhượng Tử Tà tộc đối. Đúng, bọn họ bất lợi, có thể nhìn thấy ta truyền nhân, đời này đã không uổng, cái này tàn hồn, cũng nên đi. Lý Huyền Thông tiếng nói chuyển một cái, cười nói, Dương Mạc ngẩng đầu, sư tôn, có tàn hồn lưu lại, nhất định có biện pháp khôi phục thần hồn. Tiến tới khôi phục nhục thân. Lý Huyền Thông khoát tay cắt ngang Dương Mạc. Thần, như là trọng sinh, nhất định phải hấp thụ đại lục bản nguyên chi lực. Lúc này đưa đến đại lục phá toái. Ức vạn sinh linh tự nhiên sẽ tiêu diệt. Về sau như là gặp muốn khôi phục thần hồn thần, cần phải ngăn trở. Dương Mạc khẽ nhíu mày. Thần cảnh giới, thật đúng là không là bản thân có thể lý giải. Không nói. Cuối cùng một tia thần hồn chi lực, để lại cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Lý Huyền Thông vừa nói, vốn là hư huyễn thân hình ầm vang phá toái. Tại thân hình hắn phá toái địa phương, một sợi tóc giống như thải quang chậm rãi hiện lên. Thải quang mặc dù nhỏ, lại hàm chứa mênh mông lực lượng thần bí. Ôn thần liên tựa hồ cảm ứng được này sợi thải quang. Tự động xuất hiện, liên biện mở ra. Đem hắn bao lên, sau một khắc, cái này trắng xóa thế giới phá toái. Dương Mạc tâm niệm trong nháy mắt trở về bản thể, chậm rãi mở ra đôi mắt, chỉ gặp nghịch thần bia vẫn tại phóng thích ra thánh đạo quy tắc tràn vào bản thân thể nội. Tựa hồ cái kia là một giấc mộng, Dương Mạc thầm than khẩu khí, lần đầu gặp Lý Huyền Thông, cũng đã là ly biệt, cảm khái ở giữa, Dương Mạc đột nhiên cảm giác được. Bản thân thức hải đang bay nhanh mạnh lên, vội vàng đem tâm niệm chìm vào thức hải. Dương Mạc thần sắc trở nên kinh ngạc lên, chỉ gặp ôn thần liên tại không ngừng sinh trưởng ra liên biện. Thời gian cạn chén trà, đã đi đến 108 phiến. Thánh phẩm ôn thần liên. Dương Mạc kinh ngạc nhìn chằm chằm ôn thần liên. Như vậy một chút thời gian, nó thế mà trở thành cấp cao nhất tồn tại. Sau một khắc, càng nhượng Dương Mạc kinh ngạc sự tình xuất hiện. Chỉ gặp ôn thần liên bên trong phóng xuất ra mênh mông tinh thần lực. Bay nhanh sáp nhập vào thức hải. Dương Mạc tinh thần lực cũng tại giờ phút này tăng vọt lên. 106 cấp tinh thần lực sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. 107 cấp sơ kỳ. 106 cấp tinh thần lực liền là tinh thần lực thánh tổ. 107 cấp. Dĩ nhiên là cấp 4 tinh thần lực thánh tổ. Chỉ là Lý Huyền Thông lưu lại một tia thần hồn chi lực, Dương Mạc tinh thần lực thế mà trong nháy mắt đi đến cấp 4 thánh tổ cấp bậc. Có cường đại như thế tinh thần lực, lại đi đào móc tòa kia thần mộ nói, nhất định có thể tiết kiệm lớn bán thời gian. Có lẽ 3-5 năm liền có thể đem hắn đào ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.